Nhưng khi Tư Y Cầm lao vào trong phòng tắm, lập tức lắc mắt luôn. Cô thấy Thẩm Tứ và Tư Nhiên toàn thân ướt sũng nằm dưới đất. Tư Y Cầm sợ quá kêu lên đến nỗi hồn sắp bay lên, cô lao thật nhanh vào. Tiểu Nhiên, Thẩm Tứ, mọi người sao thế này? Tư Nhiên âm thầm trao đổi ánh mắt với Thẩm Tứ, rồi từ từ mở lời nói. Mẹ ơi, vòi nước bị hỏng rồi, chú sửa giúp con đấy ạ. Thẩm Tứ âm thầm gật đầu khen con. Bản lĩnh mở to mắt nói dối này, đúng là tuyệt nhất đấy. Tư Nhiên mò dậy từ dưới đất, cứ thế cởi trần cởi chuồng chạy ra ngoài. Mẹ nhanh qua xem chú thế nào đi, chú vừa bị ngã đấy. Vừa nói xong, Tư Nhiên đã chạy thẳng ra ngoài rồi. Tư Y Cầm vừa nghe thấy Thẩm Tứ vì sửa vòi nước cho Tư Nhiên mà bị ngã, tự nhiên cảm thấy hơi áy náy, cô lập tức cúi người xuống kéo Thẩm Tứ. Thẩm Tứ, anh thế nào rồi? Có cần em gọi bác sĩ qua đây không? Thẩm Tứ kéo ngay lấy tay của Tư Y Cầm, rồi nói. Anh không sao đâu, chỉ là ngã một cái thôi. Em kéo anh một tay là được. Tư Y Cầm không biết là đang có bẫy, lập tức đưa tay ra kéo Thẩm Tứ. Cô đâu có biết Thẩm Tứ cố tình giở trò, không thể nào đứng dậy được. Dưới chân Tư Y Cầm rất trơn, cô trượt chân ngã một phát lao thẳng vào người Thẩm Tứ. Thẩm Tứ một tay ôm lấy Tư Y Cầm, hai người lập tức ôm lấy nhau. Toàn thân Tư Y Cầm cứng đơ theo thói quen cô định mò dậy. Đột nhiên Thẩm Tứ hự nhẹ một cái. Thấy vẻ mặt đau khổ của Thẩm Tứ, Tư Y Cầm lập tức không dám động đậy nữa, cô ân cần hỏi. Em xin lỗi, là do em không tốt, em đứng dậy ngay đây. Đừng nhúc nhích, Thẩm Tứ nói nhỏ, em động đậy cái là anh lại đau. Thấy Thẩm Tứ nói như vậy, quả thật Tư Y Cầm không dám động đậy nữa, đành ngoan ngoãn nghe lời nằm úp lên người Thẩm Tứ. Mới đầu Tư Y Cầm không cảm thấy như vậy là không ổn, nhưng một lúc sau Tư Y Cầm đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn thật. Phần hai người tiếp xúc với nhau, đã nóng ran lên như đống lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Y Cầm không còn là cô gái mới lớn nữa, cô lập tức cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể Thẩm Tứ. Mặt Tư Y Cầm lập tức đỏ ửng lên, cả người cô không biết phải làm như thế nào nữa. Cách chương.